Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 393. Ngọc Hư Sơn phần 1 Thần Châu, Hán Trung, Vân Trung, ba thuộc ba quận giao giới chi địa, Ngọc Hư Sơn, đạo môn ba mạch một trong Ngọc Hư nhất mạch thánh địa. Đông, một đạo du dương tựa như đến từ viễn cổ hồng hoang tản mát ra vô tận mờ mịt cổ xưa chi khí, tiếng chuông chợt từ Ngọc Hư Sơn bên trên vang lên. Tiếng chuông oai nghiêm, như sấm rền ầm ầm vang vọng giữa thiên địa, trực tiếp truyền khắp phương viên trăm dặm chi địa, đồng thời mang theo một cỗ kinh khủng chí cực uy năng. Ầm. Ngọc Hư Sơn bên trên, vô tận tiên quang một nháy mắt xông lên tận trời, hình thành một cái cực lớn vòng phòng hộ, trực tiếp đem toàn bộ Ngọc Hư Sơn bao khỏa trong đó, ngăn cản tiếng chuông chỗ bạo phát đi ra kinh khủng uy năng. Đây là Ngọc Hư bên trên hộ sơn đại trận, tại thời khắc này bị kích phát. Ầm ầm. Nơi xa, Ngọc Hư Sơn chung quanh, nhưng là dãy núi nghiêng đổ, sơn nhạc sụp đổ, hình thành một bộ kinh khủng kinh người dãy núi vỡ nát hình tượng. Đông, tiếng chuông lại tới, mờ mịt hùng hồn, là xuyên qua vô tận tuế nguyệt thời gian từ viễn cổ hồng hoang vượt ngang thời không mà đến tiếng chuông một dạng, so sánh trước đó cái kia một tiếng, cũng càng là oai nghiêm, kinh khủng hơn. Toàn bộ Ngọc Hư Sơn bên trên hộ sơn đại trận đều trong nháy mắt rung động, hào quang chập chờn, như muốn vỡ nát. Đồng thời, một miệng mơ hồ cực lớn chuông lớn hư ảnh cũng tại toàn bộ Ngọc Hư Sơn trên không hiển hóa ra ngoài, từ xa, nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt đều để người ngăn không được dâng lên một loại như gặp hồng hoang mờ mịt cổ xưa cảm giác, càng giống như gặp đại đạo, tản mát ra vô tận đại đạo chi khí. Chấn! Lúc này, một cái râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt đạo nhân thân ảnh tại trên bầu trời xuất hiện, hai tay kết ấn hướng về phía chuông lớn hư ảnh đè ép. Trong nháy mắt một đạo cực lớn âm dương thái cực đạo đồ tại chuông lớn hư ảnh trên không hiển hóa ra ngoài. Cái kia âm dương thái cực đạo đồ vừa xuất hiện, thiên địa âm dương trong nháy mắt nghiêng đổ, nguyên bản sáng rồi bầu trời một nháy mắt tối xuống, ngày đêm nghiêng đổ, tựa như toàn bộ thiên địa âm dương đều bao quát tại cái này một chương âm dương thái cực đạo đồ bên trong một dạng, cũng là tản mát ra một loại kinh khủng chí cực đại đạo khí tức, ngăn chặn chuông lớn lực lượng. Ầm ầm. Màng lớn hư không hóa thành màu xám đen chân không, hết thảy vật chất bị ma diệt, tựa như thiên địa hư không đều phải vỡ nát một dạng. Chuông lớn hư ảnh bên trên, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, như muốn xông phá âm dương thái cực đạo đồ áp chế, bất quá sau cùng, vô tận uy năng tàn đi, tại đạo nhân xuất thủ phía dưới, toàn bộ chuông lớn hư ảnh bị áp chế tiếp nữa, tiếng chuông tiêu thất, toàn bộ Ngọc Hư Sơn cũng theo đó lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Lúc này, lại có bốn đạo người mặc đạo bào thân ảnh từ đằng xa ngự không bay tới, đạo nhân trước thân, là yêu hoàng trung. Ta lấy dùng thái cực đồ chấn áp. Đạo nhân nói, ánh mắt nhìn về phía hư không phía dưới Ngọc Hư Sơn hậu sơn một cái phương hướng. Chuyện gì xảy ra, Đông Hoàng Trung đã mấy ngàn năm chưa hề có động tĩnh, có thái cực đồ chấn áp, hôm nay, làm sao lại dạng này? Bay tới đạo nhân bên trong một cái thân hình mập mạp đạo nhân nói, trong thần sắc lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, kinh nghi nói. Chẳng lẽ là Huyền Không Sơn? Bọn họ phi thường rõ ràng, yêu Hoàng Trung lực lượng cùng địa vị đặc thù. Chuông này chính là sa cổ yêu hoàng chứng đạo thần khí, càng là yêu tộc chí bảo, đối với toàn bộ yêu tộc mà nói đều có độc nhất vô nhị ý nghĩa tượng trưng cho yêu tộc thống trị cùng đã từng huy hoàng. Thời kỳ viễn cổ, yêu hoàng uy áp thiên hạ, thành lập thiên đình, thống trị thiên địa, tối hậu theo thiên địa đại chiến, yêu hoàng vẫn lạc, yêu hoàng chung cũng nhiều lần chuyển tay, sau cùng bị bọn họ Ngọc Hư nhất mạch tổ sư lấy thái cực đồ trấn áp phong ấn, thái cực đồ cũng là chứng đạo thần khí. Chính là hắn đạo môn chí bảo, có thái cực đồ chấn áp, ngày thường yêu hoàng trung cũng sẽ không lật ra cái gì bọt nước, đến nay đã mấy ngàn năm không có cái gì động tĩnh, thế nhưng hôm nay yêu hoàng trung lại dạng này. Hẳn là không sai được, yêu hoàng trung chính là yêu hoàng chứng đạo thần khí, đối với yêu hoàng huyết mạch có mãnh liệt, cảm giác cộng minh, mà Huyền Không Sơn một mực có yêu hoàng huyết mạch, nếu thật là Huyền Không Sơn dị động, có yêu hoàng huyết mạch. Nói tới chỗ này, đạo nhân trên mặt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Huyền Không Sơn một cái muốn khôi phục trước kia yêu hoàng tại vị thời kỳ yêu tộc vinh quang, thống trị thiên địa, lần này yêu hoàng trung dị động, sợ là. Nếu thật là Huyền Không Sơn dị động, chỉ sợ bọn họ mục tiêu thứ nhất chính là muốn tới đoạt lại yêu hoàng trung, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho Huyền Không Sơn thành công. Yêu hoàng trung vô cùng cường đại, chính là ngày xưa yêu tộc thứ nhất hoàng giả lưu lại chứng đạo thần khí, đặt ở rất nhiều chứng đạo thần khí bên trong. Đều là cường đại nhất trong thần khí, thậm chí so sánh theo như đồn đại thứ nhất thần khí nhân hoàng kiếm đều không nhất định sẽ yếu, mà lại đối với yêu hoàng huyết mạch có vượt quá tưởng tượng tán thành, chỉ cần yêu hoàng hậu người nắm giữ, tuyệt đối có thể phát huy ra yêu hoàng trung lớn nhất uy năng. Mà thần khí uy lực cường đại cỡ nào, Những người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng bọn hắn đạo môn há có thể không rõ ràng, thần khí chính là chứng đạo người chứng đạo thần khí, ẩn chứa chứng đạo người chỗ chứng đại đạo lực lượng. Nếu như toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra, mặc dù không có khả năng cùng chân chính chứng đạo người so sánh, nhưng cũng tuyệt đối là vượt qua thiên nhân cảnh giới lực lượng. Nếu như thần khí lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, trừ phi là nắm giữ cùng cấp độ chứng đạo thần khí, nếu không liền xem như thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại, đều khó mà ngăn cản. Tựa như là trước kia xuất thế ma kiếm, coi như thiên nhân nhận được, dựa vào ma kiếm lực lượng cũng có thể bộc phát ra viễn siêu thực lực bản thân cảnh giới lực lượng, mà cái này, kỳ thực vẫn chỉ là phát huy ma kiếm trên thân lực lượng cực ít bộ phận. Nếu quả thật có thể được đến ma kiếm tán thành, phát huy ra ma kiếm toàn bộ lực lượng mà nói, liền xem như thiên nhân cảnh giới thứ ba, cũng đừng nghĩ ngăn cản. Thần binh có linh, nếu như vô pháp nhận được thần binh tán thành mà nói, coi như nhận được, cũng vô pháp phát huy ra thần binh chân chính lực lượng. Thế nhưng yêu hoàng trung liền là một kiện đặc thù có thể rõ ràng nhận chủ chứng đạo thần khí, chỉ cần là để cho ẩn chứa yêu hoàng huyết mạch yêu hoàng hậu duệ nhận được, cái kia yêu hoàng trung ngay lập tức sẽ nhận chủ, mà còn tại yêu hoàng hậu duệ trên tay bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Cho nên vô luận như thế nào, bọn họ Ngọc Hư nhất mạch đều là tuyệt đối không thể để cho yêu hoàng trung bị Huyền Không Sơn đoạt đi. Một khi yêu hoàng trung bị Huyền Không Sơn yêu tộc đoạt đi để cho yêu hoàng hậu duệ nắm giữ mà nói, đối bọn hắn toàn bộ nhân tộc mà nói, đều là họa lớn. Yêu hoàng trung phản ứng như thế, hẳn là Huyền Không Sơn dị động, Vân Hoa sư đệ, Vân Tiêu sư muội, hai người các ngươi phân biệt đi liên hệ Thái Chân cùng Thượng Thanh hai mạch, Vân Diệu sư đệ, Vân Chân sư đệ, hai người các ngươi xuống núi điều tra tình huống, ta hoài nghi Huyền Không Sơn yêu tộc chỉ sợ đã tiến nhập Thần Châu. Tốt. Bốn người lúc này gật đầu. Sư huynh, không cần đi liên hệ Phật môn sao? Lúc này, trong mấy người liền một cái đạo nhân hỏi. Không cần, ta đạo môn sự tình, cùng hắn Phật môn có liên can gì, một đám tên chọc chết tiệt. Đạo nhân nhẹ lời, nhưng là trước đó tiên phong đạo cốt khí chất trong nháy mắt thay đổi lớn, nói thẳng, mở miệng đạo nhân nghe nói, nhưng là trong lòng không khỏi bất đắc dĩ gượng cười, hắn vốn là nghĩ đến nếu như liên hệ Phật môn có Phật môn trợ lực, mà nói, đến lúc đó, cũng có thể nhiều một phần lực lượng, nhưng là mình vị sư huynh này, đối Phật môn thành kiến, vẫn là trước sau như một lớn, bất quá hắn cũng biết bản thân sư huynh vì cái gì đối Phật môn dạng này không ưa. Một cái là Phật đạo hai môn bản thân liền tồn tại một loại cạnh tranh quan hệ, cuối cùng văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, hai môn đều là thiên hạ đỉnh tiêm thế lực lớn, cũng đều là chính đạo khuê thủ, loại tình huống này, ai mạnh hơn một chút, tự nhiên không thể thiếu một chút ganh đua so sánh cạnh tranh. Mà lại chủ yếu nhất là, chính mình cái này sư huynh là cái triệt triệt để dân tộc chủ nghĩa người, tin tưởng vững chắc không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, xem Thần Châu bên ngoài, cùng một chỗ ngoại tộc, đều là địch nhân. Mà Phật môn phát triển lại là không phân Thần Châu cùng ngoại tộc, thậm chí liền Phật môn hai đại thánh địa một trong Thiên Long Tiền Tự cũng còn không phải tại Thần Châu, mà là tại Bắc Phương Thần Châu bên ngoài trên Thảo Nguyên Người Hồ Cương Vực bên trong. Tại Thảo Nguyên Người Hồ Cương Vực bên trong, Phật môn Thiên Long Tiền Tự cũng rộng thu môn đồ, dẫn đến một chút trong Phật môn không ít người kỳ thực đều là người Hồ thân phận huyết thống. Thậm chí hôm nay trên Thảo Nguyên vừa rồi quật khởi nhất thống nhất đế quốc Đại Nguyên Đế Quốc quốc sư Mông Xích La, liền là Phật môn xuất thân. Sáng lập Thánh Phật giáo cũng là Phật môn giáo phái, chính là hôm nay Đại Nguyên Quốc giáo, mà người Hồ cùng Thần Châu cửu hận, từ xưa đến nay, đều có thể gọi là huyết hải thâm cừu. Cho nên đối với Phật môn, chính mình cái này sư huynh trong lòng một mực không thể nào ưa thích, thậm chí có thể nói là không chào đón, liền tính cả là đạo môn Thái Chân, Thượng Thanh hai mạch bởi vì cùng Phật môn đi được gần, chính mình cái này sư huynh có đôi khi đều thấy ngứa mắt, sớm có phê bình.